Chương 46, giúp người đang gặp nạn. Chương 46, giúp người đang gặp nạn thấy vây tay người, Tôn Chính Trung sắc mặt lại âm xuống dưới. Hắn chính là ta nói người bạn kia Tiền Minh, kéo ta làm cái công trình này người. Hắn bây giờ ở chỗ này còn có 3 thành cổ phần, chúng ta tổng cộng mở mang 30 phòng. Hắn điểm đi cựu phòng nhỏ, hắn nhất định phải đưa hắn những thứ kia toàn bộ tiện nghi bán đi, tổng cộng mới bán 27 vạn, 30 ngàn một gian. Như vậy một bán chúng ta đừng nói kiếm tiền, tiền vốn đều phải bồi hơn phân nửa. Tôn Chính Trung nhỏ giọng vừa nói, xây giá vốn đều phải 600 ngàn cửa hàng, 27 vạn liền bán, quả thật tổn. Thất hơn nữa, một khi để cho người khác dùng cái giá tiền này mua đi, có thể tưởng tượng được, còn dư lại phòng hạng thấp càng khó hơn bán. Một cái thôn trấn chuyện gì truyền đều rất nhanh, không có gì bí mật tồn tại, đến lúc đó người khác cũng mặc kệ ngươi nhà ở giá vốn bao nhiêu. Nếu người khác 30 ngàn một gian mua, kia muốn mua người cũng sẽ nói lên cái giá này, sẽ không cao hơn số này, dân chúng so sánh trong lòng nhưng là một mực tồn tại, tuyệt đối không muốn làm cho mình mua so với người khác quý, nếu không thì là thua thiệt. Nơi này thị trường vừa không có tạo thành, Tôn Chính Trung lại gấp hấp lại vốn, thật đến lúc đó khả năng cũng sẽ buộc hắn dùng cái giá tiền này đi bán ra, thậm chí có khả năng so với cái này càng giá rẻ. Lao Tôn, ngươi cân nhắc thế nào? Nam tử nhanh chóng đi tới, người đàn ông này thoạt nhìn không tới 50 dáng vẻ, có chút mập, chẳng qua là mặt đầy tiểu tụy, trên mặt vẻ lo lắng so với Tôn Chính Trung càng tăng lên. Hắn đến gần sau Vương Dương còn chú ý tới, hắn mũi chấm đỏ so với Tôn Chính Trung còn nhiều hơn, nói rõ lần này phá tài nếu so với Tôn Chính Trung phá lợi hại hơn. Tiên Minh, lại không thể không bán không, ngươi cho ta chút thời gian, đánh lại điểm quảng cáo. Chúng ta nhiều một chút bán giảm giá hoạt động, phòng này nhất định có thể bán đi, như ngươi vậy bán chính mình thường tiền không nói, còn có thể hại ta, ban đầu nhưng là ngươi đem ta kéo tới, sau đó ngươi không có tiền tăng thêm, đều là ta ở tăng thêm vốn chống lên cái công trình này, như ngươi vậy giải quyết tận gốc thích hợp sao? Tôn Chính Trung từ từ nói lấy, vẻ mặt và đàn ông kia không sai biệt. Lắm, đều là một bộ dầu dị dáng vẻ. Tiên Minh trên mặt lộ ra tia hay náy. Có thể rất nhanh lại cắn răng, nhẹ giọng nói, ta biết lần này cho ngươi đi theo bồi không thiếu, nhưng ta ngay từ đầu không nói nhất định sẽ kiếm tiền, chỉ nói dễ dàng kiếm tiền một ít, bây giờ cái bộ dáng này cũng không phải ta mong muốn, ta càng muốn nơi này kiếm nhiều tiền một chút, bộ công ty của ta kia cái lỗ thủng. Nói xong hắn vừa chỉ bên đường xe mình, nói lần nữa, thấy không, ta xe kia cũng bán, ngày mai sẽ giao cho người ta, hơn 40 vạn mua xe. Lúc này mới không tới 2 năm, bây giờ cũng chỉ giá trị 200 ngàn, trong nhà của ta nhà ở cũng thế chân ra ngoài, nếu ta không nhanh điểm hấp lại vốn, bổ túc ta vốn liên, để cho công ty sập tiệm ta thật có thể mất tất cả xe bán, nhà ở thế chân, cái này Tiền Minh tình huống cũng không so với Tôn Chính Trung mạnh hơn, thậm chí càng tệ hại một ít, nếu không phải những thứ này hương chấn nhà ở thế chân đều không ai muốn, chỉ sợ hắn đã sớm vay đi ra ngoài, không nghĩ muốn. Hắn bây giờ là thật không lo được Tôn Chính Trung, biết rõ làm như vậy có bầy bạn hiểm nghi cũng chỉ có thể như thế, hắn muốn đảm bảo là mình, mỗi người đang đối mặt loại tình huống này thời điểm, sợ rằng đều là như thế, trước bảo vệ được mình là nhân chi thường tình. Thật ra thì ngươi không cần gấp gáp như vậy, nơi này tiêu thụ tình huống kém nguyên nhân ta đã tìm được, làm ra một ít bổ túc sau tin tưởng rất nhanh thì có thể tốt, đến lúc đó các ngươi không chỉ có sẽ không thường tiền. Còn có thể kiếm lên một ít. Vương Dương mở miệng nói câu, cái này Tiền Minh trên mặt một mực mang theo vẻ thẹn, ít nhất nói rõ trong lòng của hắn cũng không muốn làm như vậy. Tôn Chính Trung là Vương Dương tiểu di phu, từ nhỏ đối với hắn đều rất tốt, tiểu di phu có chuyện hắn nhất định sẽ giúp, tương đương với cũng nhân tiện giúp cái này Tiền Minh. Lao Tôn, đây là người nào? Tiền Minh có vẻ hơi ngạc nhiên, trực tiếp hỏi rồi câu. Vương Dương lộ ra tuổi quá trẻ, ngay từ đầu hắn còn tưởng rằng là Tôn Chính Trung mới mời tới bán nhà cửa người, căn bản cũng không có chú ý qua hắn. Đây là ta cháu ngoại, hắn hôm nay tới giúp ta nhìn một chút. Tôn Chính Trung gấp vội vàng giải thích rồi câu, Vương Dương mới vừa rồi liền nói có biện pháp bổ túc, còn chưa nói cái này Tiền Minh đã tới rồi, để cho hắn quên hỏi làm như thế nào bổ túc. Nguyên lai là ngươi thân thích, người tuổi trẻ không hiểu rồi coi như xong, lão Tôn ngươi minh bạch ta tình huống. Ta nói thật nói với ngươi, ta hôm nay tới chính là muốn cùng bọn họ ký hợp đồng, bây giờ liền đem nhà ở bán cái gì, ngươi không phải nói lại cho ta 3 ngày, thế nào hôm nay liền muốn bán Tiền Minh mà nói để cho Tôn Chính Trung thiếu chút nữa không nhảy cớ lên, kinh ngạc hét to âm thanh, ngày hôm qua bọn họ còn thương lượng qua, Tiền Minh đáp ứng một lần nữa cho Tôn Chính Trung ba. Ngày, thật không nghĩ lấy một ngày đều không qua xong, hắn liền trở quẻ. Ta là thật không có cách nào, bên kia thúc giục rất gấp, không còn bắt được tiền ta thì xong rồi, ngươi tình huống ta cũng biết, ngươi bây giờ tiếp lấy không được, nếu không ngươi chỉ cần cho ta 250 ngàn, ta liền đem này 600 ngàn nhà ở tất cả đều nhường cho ngươi. Tiền Minh nói thời điểm túi đầu, lần này hắn lại bất địa đạo một cái, hắn tối ngày hôm qua quả thật đã đáp ứng cho Tôn Chính Trung 3 ngày, chẳng qua là bên này người lên tiếng, nói hắn không còn bán cũng không cần. Cộng thêm công ty bên kia quả thật thật nóng nảy, hắn chỉ có thể vi phạm ngày hôm qua cam kết, hôm nay sẽ tới ký hợp đồng. Cho nên hắn ở tăng giá tiền lại rất 20 ngàn, bây giờ thiếu bán một điểm thì đồng nghĩa với nhiều bồi một ít, đáng tiếc hắn đã bất chấp nhiều như vậy. Ngươi Tôn Chính Trung giơ tay lên, chỉ Tiền Minh nói liên tục hai cái ngươi chữ sau, khi cái gì cũng không nói ra được, môi ở đó phát run. Mua Tiền Minh cửa hàng có 3 người, trước đi tìm hắn, cũng bởi vì giá cả quá thấp hắn không đồng ý, sau đó mới đi mua Tiền Minh trong tay kia một phần, không muốn Tiền Minh đáp ứng giá cả so với trước kia nói với hắn còn thấp hơn. 3 người này cũng đều là trấn trên người, rõ ràng ở thừa dịp cháy nhà hồi của, một khi bọn họ giao dịch thành công chuyển đi, hắn phía dưới nhà ở càng không thể nào bán đi. Ngươi mới vừa nói, chỉ cần gì ta phu xuất ra 250 ngàn. Ngươi liền nguyện ý đem ngươi phần kia toàn bộ chuyển nhượng. Vương Dương đột nhiên nói câu, 27 vạn hắn không lấy ra được, có thể 250 ngàn vừa vạn, cho dù Tiền Minh thật giữ vững 27 vạn, Vương Dương cũng sẽ nghĩ biện pháp lại tiếp cận chừng 2 vạn, biết nơi này cách cục, tìm được nguyên nhân, Vương Dương đã có nắm chặt hoàn toàn thay đổi hết thảy các thứ này, để trong này nhà ở dẫn lên tới. Không sai, nhưng phải là hôm nay Tiền Minh gật đầu nói rồi câu, lần này ngược lại không có cúi đầu xuống. Nếu như hôm nay không gặp được Tôn Chính Trung, hắn giao dịch sau khi thành công cũng biết gọi điện thoại nói một tiếng, dù sao như vậy chuyện không lừa được. Được, không thành vấn đề, ta đây có 250 ngàn, tiểu di phu, ngươi trước đem hắn phần này mua lại đi. Vương Dương mỉm cười nói câu, thật đúng là lấy ra chính mình tấm chi phiếu kia kẹt, trong thẻ này quả thật có 250 ngàn, còn có một chút số lẻ. 250 ngàn là hắn lần trước ở Diêm Bằng siêu quê nhà giúp Mã Cường phụ thân sau sở được đến thu hoạch, vẫn không có động tới. Ngươi có 250 ngàn. Dương Dương Tiền Minh cùng Tôn Chính Trung đồng thời để cho rồi âm thanh, hai người nói bất đồng, nhưng vẻ mặt nhưng hoàn toàn tương tự, tất cả đều là hoài nghi dáng vẻ. Tiền Minh là bởi vì Vương Dương tuổi tác, Vương Dương quá trẻ tuổi như vậy nhân đại đều đang đi học, làm sao có thể sẽ có nhiều tiền như vậy. Tôn Chính Trung chính là biết rõ Vương Dương trong nhà tình huống, đừng nói Vương Dương rồi, chính là từ Vương Kiến Quốc nơi đó hắn cũng chưa từng nghĩ có thể mượn tới 250 ngàn, suy nghĩ có thể mượn mấy vạn là được, nhiều nhất bất quá muốn 100 ngàn. Liên gia trong cũng không có nhiều tiền như vậy, Vương Dương một đệ tử, lấy đâu ra nhiều tiền như vậy. Tiểu di phu ngươi yên tâm, tiền này sạch sẽ, ta giúp một vị lão nhân trước khi lâm chung đưa hắn toàn bộ di sản đều cho ta. Sau đó ta biến thành bây giờ, vừa vặn có 250 ngàn. Vương Dương mỉm cười giải thích câu, tiền này đúng là Mã Cường phụ thân di sản, Vương Dương không tính là nói dối, chỉ là không có nói ra tình huống cặn kẽ đến, cũng không nhất thiết phải thế. Ngươi nói là thật. Tôn Chính Trung còn có chút sửng sờ, trước hắn vay tiền thì có qua đem tiền mình trong tay nhà ở toàn bộ mua về ý tưởng, nhà ở xây xong sau đó bọn họ đã điểm qua, nếu không cũng sẽ không ngăn cản được tiền mình bán nhà cửa. Nhưng này hơn 20 vạn cũng không tốt mượn, hắn hoàn toàn không nghĩ tới chính mình từ không để ý cháu ngoại, lại nói có thể xuất ra nhiều tiền như vậy. Đương nhiên là thật, cái này lại không lừa được người, phụ cận có hay không bưu điện ngân hàng, tra một chút sẽ biết Vương Dương kẹt là bưu điện ngân hàng, rất nhiều học sinh đều là, đây là ban đầu trường học thống giúp đỡ một chút làm, Vương Dương bình thường liền lấy chút cha mẹ đánh tới sinh hoạt phí, không có đổi qua kẹt. Có. Này bên cạnh thì có Tiền Minh vội vàng tiếng hô, này bên cạnh thật có một nhà bưu điện ngân hàng, ngay ta y ngã tư đường cái kia cách nơi này không xa. Tôn Chính Trung vẫn giật mình, nhưng vẫn là cu nở dê theo một lù cờ đi ngân hàng, Cổ Phong từ đầu đến cuối đứng sau lưng Vương Dương, một câu nói đều không nói. Thật có 250 ngàn bưu điện ngân hàng tự động ATM trước, Tôn Chính Trung lần nữa ngẩn người một chút, Vương Dương kẹt đã bỏ vào tra hỏi, 253,000 nhiều một chút, kia 3.000 là hắn đi làm kiếm được, cần làm Tây Tạng du lịch, cuối cùng không dùng hết còn dư lại. Lao Tôn, không nghĩ tới ngươi còn có một vận khí tốt như vậy cháu ngoại, thế nào, 250.000 ta liền bán cho ngươi thấy trên thẻ số còn lại, Tiền Minh cũng thoáng thở phào nhẹ nhõm. Trên thực tế trong lòng của hắn cũng không nguyện ý bán cho mấy cái thừa dịp cháy nhà hôi của người, này không phải là không có biện pháp mới như thế. Nếu như Tôn Chính Trung có thể tiếp lấy vậy càng được, mặc dù hắn thưởng, nhưng ít ra toàn bộ công trình đều nộp ra, sau đó thưởng tiền kiếm tiền cùng hắn lại không có quan hệ. Tôn Chính Trung lại có chút ít do dự, vừa quay đầu nói với Vương Dương, Dương, đây là người ta tặng cho ngươi tiền, ngươi có thể cần nghĩ kỹ. Những phòng ốc này cũng không tốt bán, tiểu di phu yên tâm, ta nói rồi chỉ cần đến nguyên nhân, có biện pháp thay đổi. Vương Dương khẽ mỉm cười. Tôn Chính Trung thì ngưng mi suy tư ước chừng một phút, lúc này mới trọng trọng gật đầu đạo, được, chúng ta mua, Dương Dương ngươi yên tâm, hôm nay mua những thứ này kiếm lời đều là ngươi, thường coi như ta, tiểu di phu chính là đập nổi bán sắt cũng sẽ trả lại cho ngươi kiếm lời đều coi như ta. Vương Dương thần sắc lại có chút ít cổ quái. Hắn nguyện ý xuất ra tiền tới là bởi vì biết cái công trình này tiêu thụ không đi ra nguyên nhân, có thể thay đổi loại nguyên nhân này liền có thể đem những phòng ốc này bán đi, có thể bán ra đi cũng không cần lo lắng nữa thường tiền, không nghĩ tới Tôn Chính Trung lại cho hắn như vậy một cái cam kết. Đối với Vương Dương mà nói, này bằng với là một cái sẽ không thường tiền mua bán. Đúng, chỉ cần kiếm đều là ngươi, xin lỗi ta tới bồi, Dương Dương ngươi giúp tiểu di phu chuyện này. Tiểu di phu sẽ nhớ Tôn Chính Trung lần nữa gật đầu, thêm gấm thêm hoa thế nào cũng không sánh bằng giúp người đang gặp nạn. Đối với trước mắt Tôn Chính Trung mà nói, Vương Dương xuất ra 250.000 thì đồng nghĩa với giúp người đang gặp nạn, ít nhất không để cho mấy cái chấn trên người được như ý, cũng không chân chính đem giá phòng kéo xuống, quyền chủ động còn trong tay hắn.